Naxbat, hãy ở lại với ta, phần 2, chương 37, tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết và giết, câu nói ấy cứ lẩn vẩn trong tâm trí và dường như nó đã trở thành một giác quan mới của tôi rồi. Một thứ chẳng hề muốn. Nakrod, giết, tất, cả, Malok, nào nhanh đi chứ, nếu không là cả ba bọn ngươi nhé. Hà hà, Kano, SM. Được, ta sẽ chọn bản thân ta. Bây giờ ông mau đưa hai người họ ra khỏi đây. Butterfly, Ka, Kano đừng mà. Zephyr, có khí phách lắm. Được, ta sẽ giúp ngươi đưa hai kẻ đột nhập này ra khỏi đây. Tùy theo ý ngươi, Kano, được, nhưng ta muốn nói với cô ấy một lúc. Malok, tùy ngươi, nói rồi. Kano tiến lại phía bắt mà trong lòng đầy nặng trĩu. Kano, tớ xin lỗi vì tất cả. Bắt, vì tớ mà cậu mà Nắc phải mắc kẹt ở đây. Tớ rất lấy làm có lỗi. Butterfly, không, cậu không có lỗi. Đáng lẽ chúng ta phải ở cạnh nhau, giúp đỡ và tin tưởng nhau. Nhưng tớ lại không chịu tin cậu. Khóc, Kano, đừng mà, cậu đừng khóc. Lúc này Kano nói khẽ vào tai Bắt. Kano, cậu nhớ chiếc chuông sinh mệnh chứ? Tớ sẽ sống. Tớ sẽ lại cùng cậu và Nắc đi phiêu lưu như trước đây thôi. Cười vui vẻ. Butterfly, cậu nhớ phải quay lại nhé. Tớ và Nắc sẽ chờ cậu. Hứa nhé. Kano, tớ hứa. Malok, hết thời gian rồi. Zephyr, mau đưa cô ta và tên Nắc phiền phức đó ra khỏi đây. Zephyr, tuân lệnh, hắn ta tiến lại Bắt và dẫn cô đi ra đến sảnh. Bắt đang cõng Nắc, từ phía cửa sổ, cô có thể nhìn thấy được Kano. Cô đã xin Zephyr nán lại một chút. Bắt nhìn vào nơi cửa sổ nhỏ đó mà hai dòng nước mắt rơi. Cô cảm thấy có vật gì đó rất đau đâm vào da từ trong túi áo của mình. Bắt nhẹ nhàng lấy ra. Đó là mảnh vỡ của chuông sinh mệnh, và nó là chiếc của Kano. Cô bắt đầu khóc nhiều hơn nữa. Thì ra lúc cô bị Nắc chém chúng nhưng sống lại là do nó. Vậy còn Kano đang đối mặt tên Malok kia. Butterfly, này, Kano, cô vội chạy lại nơi cánh cửa đó nhưng bị Zephyr ngăn lại. Zephyr, định chạy trốn à cô gái? Butterfly, làm ơn, xin ngươi hãy cho ta quay lại đó. Kano sẽ chết mất. Zephyr, chà chà, dù sao thì hắn ta cũng chết thôi. Chết trong đau đớn khi linh hồn và thể xác bị giam cầm nơi địa ngục. Butterfly, không, mau cho ta quay lại đó. Ta phải cứu cậu ấy. Không, chúng ta đã hứa mà. Mặc cho Bắt có nói gì. Zephyr vẫn kéo cô đi. Qua ô cửa đó. Kano đã bị tên ma vương ấy chém một nhát chí mạng. Máu cậu vẫn vương trên bức tường đó. Nhưng khuôn mặt cậu vẫn nở một nụ cười rất tươi. Nụ cười của hạnh phúc. Butterfly, tạm biệt cậu. Kano, cách chương.